Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3600, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3600. Tôi chỉ biết một số, cụ thể bao nhiêu tôi cũng không rõ, cậu có thể đi hỏi người của những cứ điểm đó, chị Chi Thu khóc nức nở đáp. Nghe đây, nếu cô ngoan ngoãn phối hợp với tôi đảm bảo cô có thể giữ được tính mạng. Nếu cô dám giở trò với tôi, thì đừng nói là cốc chủ Hồng Nhan cốc, trên đời này không ai bảo vệ được cô đâu. Lâm Chính giữ tợn nói. Chị Chi Thù gật mạnh đầu. Lâm Chính lập tức lấy điện thoại ra, gọi đến một số. Chà, đại thần Y Lâm của chúng ta từ lúc nào mà rảnh rỗi gọi điện thoại cho lão già này thế? Đúng là mặt trời mọc phía tây mà. Đầu bên kia vang lên một giọng nói già nua sang sảng, mang theo mấy phần vui vẻ. Đó chính là giọng của Trịnh Nam Thiên. Đại thống lĩnh Trịnh, bây giờ tôi muốn báo cáo với ông một việc. Tôi hy vọng dù có thế nào, xin ông hãy điều động toàn bộ lực lượng xử lý những việc này, tuyệt đối không được chậm trễ, tranh thủ từng giây từng phút, Lâm Chính nói rất nghiêm túc. Trịnh Nam Thiên nghe thấy thế cũng lập tức trở nên nghiêm túc theo. Thần Y Lâm, cậu cứ nói, Lâm Chính liền kể lại tất cả sự việc, xúc sinh, cầm thú, Trịnh Nam Thiên nổi trận lôi đình, tức đến nỗi suýt nữa vứt điện thoại trong tay đi. Loại tổ chức như vậy nhất định phải diệt trừ. Loại xúc sinh này tuyệt đối không được để tồn tại trên đời, Trịnh Nam Thiên gầm lên, tức muốn xì khói. Đại thống lĩnh Trịnh, tôi sẽ huy động toàn bộ lực lượng của Dương Hoa, tiến hành kiểm tra ở các tỉnh thành lân cận. Lát nữa tôi sẽ gửi tình báo cho ông, mong ông hãy nhanh chóng hành động, chuyện này không thể chậm trễ được, Lâm Chính trầm giọng nói. Cậu yên tâm, bây giờ tôi sẽ gọi ngay cho quân bộ. Chuyện này có tầm ảnh hưởng rất lớn, nhóc con. Cậu lập công rồi đấy, nếu giải quyết ổn thỏa chuyện này, tôi sẽ xin cấp trên biểu dương cậu. Đại thống lĩnh Trịnh, ông nghĩ tôi là người tham muốn mấy thứ này sao? Bây giờ không phải là lúc bàn luận vấn đề thưởng công, xin ông hãy nhanh chóng hành động. Có khả năng chậm một giây là một sinh mạng vô tội sẽ biến mất, Lâm Chính khàn giọng nói. Rồi tắt điện thoại, Trịnh Nam Thiên không dám nghỉ ngơi, lập tức gọi mấy cuộc điện thoại. Rất nhanh, Yên Kinh chấn động, cả nước cũng chấn động. Cách chương.